Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 599, khổ tận cam lai. Tuy nói không thể sớm đến nửa ngày, hậu ngươi thành tiên, nhưng cũng không sao, cái này tích trần thăng tiên, cuối cùng không bằng thăng tiên tích trần, nếu là sớm đến, ngược lại không thiếu được khó xử một phen. Lục Thanh Phong, Lâm Diệp sư đồ hai người đi vào nhị khí phong bên trong, đi vào lưỡng cực điện bên trong. Biết được đồ nhi thăng tiên bị ngăn, giờ phút này sợ là miễn cưỡng vui cười. Thế là cũng không nóng nảy tự thoại, nhìn trái phải mà nói về hắn. Bạch bạch khiến đệ tử lo lắng, uể oải thậm chí tuyệt vọng nghèo túng. Đi đầu mở miệng nói, ngoặc kép. Lâm Diệp vào tới lưỡng cực điện, chính đầy mặt vui vẻ lấy ra tiên trà muốn cung kính lão sư. Nghe được lời ấy, nhất thời giật mình tại nguyên chỗ. Tích trần thăng tiên tích trần, hai cái này Lâm Diệp tự nhiên sẽ hiểu. Nàng tu chính là Lục Thanh Phong truyền xuống chính tông cấp, là phù kiếm điển. Thậm chí trực chỉ địa tiên tiên đạo chân pháp. Trong đó có địa tiên cấp độ miêu tả, địa tiên đệ nhất cảnh, chính là tích trần cảnh, cái này cái gọi là tích trần thăng tiên tích trần, chính là đại biểu tu thành địa tiên hai con đường, một cái tích trần phía trước, một cái tích trần ở phía sau, không cần nhiều lời, cái trước chỉ chính là nàng trước đây muốn đi con đường tại Thất Bảo Sơn bên trong kinh doanh đạo trường. Muốn lấy đạo trường tích phúc địa, từ đó chứng đạo địa tiên. Đây là phúc địa tạo hóa địa tiên. Về phần cái sau, thì càng gian nan hơn. Chính là sinh sinh từ trường sinh trong sương mù mở con đường. Tiếp theo nhất cử mở rộng tiên môn, thành tựu địa tiên chính đạo. Sau đó mới mở phúc địa, cố xưng làm địa tiên diễn sinh phúc địa. Một trước một sau, tiền đồ khác nhiều. Lâm Diệp tại kinh doanh đạo trường đồng thời, cũng là chiếu cố loại sau tu hành, nhưng pháp này rất khó, tu đến bây giờ, vẫn tại trường sinh trong sương mù khốn đốn, không được nó cửa mà vào, không làm sao được, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, bất luận như thế nào, chỉ cần có thể thành địa tiên liền tốt, chỉ tiếc, cho dù là lần tuyển, cũng không thể thành công. Cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, cùng lão sư trùng phùng chính là đại hỷ. Lâm Diệp tận lực không đi nghĩ trường sinh, địa tiên sự tình, để tránh hỏng mình cùng lão sư tâm tình. Không nghĩ tới lão sư lại trước nhấc lên, chỉ là lão sư lời nói này, nghe coi là thật quái dị, tuy nói không thể sớm đến nửa ngày. Hậu ngươi thành tiên, nhưng cũng không sao. Cái này tích trần thăng tiên, cuối cùng không bằng thăng tiên tích trần. Nếu là sớm đến, ngược lại không thiếu được khó xử một phen. Không sao, không thể chứng đạo địa tiên cũng không sao. Khó xử, vô luận là tích trần thăng tiên, vẫn là thăng tiên tích trần. Bây giờ đều cùng nàng lại không liên quan, lại khó xử cái gì? Ừng ực, Lâm Diệp chợt nghĩ đến một loại khả năng. Miệng phát khô nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, chỉ một thoáng phảng phất bị một đạo thiểm điện đánh trúng. Hai mắt lập tức trợn lên. Ba, trên tay tiên trà chưa phát giác ở giữa rơi xuống trên mặt đất. Thu từ tiên ô sơn đỉnh thượng đẳng tiên trà rơi lả tả trên đất. Trà không tệ, thấy Lâm Diệp quang tới khó có thể tin lại dẫn ba phần mong đợi hỏi thăm ánh mắt. Lục Thanh Phong nhẹ gật đầu, cũng mặc kệ đệ tử sững sờ tại nguyên chỗ, nhẹ khẽ vươn tay đem tiên trà nhặt lên, phối hợp cười nói, ngươi tu hành nhiều năm, căn cơ vững chắc, tích lũy hùng hậu, chỉ cần có chút chỉ điểm, chứng đạo địa tiên nước chảy thành sông. Lục Thanh Phong lời nói đó không hề giả dối. Lâm Diệp cùng hắn kia chóc thần tướng quân phủ bên trong tứ đại thượng tướng một trong Di Sơn Phiên. Hải Thiết Giáp thượng tướng Thiết Vũ đạo nhân dù sao khác biệt. Cái sau cuối cùng cả đời tu hành chỉ là bàng môn cấp công pháp. tu hành đến chân tiên cảnh, liền đã đường đoạn, con đường phía trước lại không chỉ dẫn, chỉ có thể dựa vào mình một đôi chân tại trong sương mù dày đặc thăm dò. Chỉ hoặc không ít thời gian, sau đó tuy có Lục Thanh Phong ban thưởng chính tông cấp đại pháp, nhưng thói quen khó sửa, cuối cùng cho dù có Lục Thanh Phong điểm hóa, cũng chỉ có thể đi phúc địa tạo hóa địa tiên con đường. Mượn nhờ đạo trường phúc địa, mới có thể nhất cử bước vào địa tiên cấp độ. Nhưng Lâm Diệp không giống, nàng từ hơn 10 vạn năm trước lần đầu trải qua tu hành đường thời điểm. Tu chính là chính tông cấp, là phù kiếm điển. Những năm này khắc khổ tu đi, hoàn toàn là thẳng đến địa tiên đạo quả mà đi. Chỉ cần có người chỉ điểm, dựa vào tiên đan diệu dược, chứng đạo địa tiên khả năng cực lớn. Đương nhiên, Lục Thanh Phong không có nói rõ chính là có thể chỉ điểm chân tiên chứng đạo nhân vật, nói ít cũng phải kim tiên đạo hạnh, thậm chí là cấp bậc cao hơn đại năng mới được. Như thế nhân vật, thôi nói nhân gian khó kiếm, chính là phóng nhãn hồng hoang, như thế nào nho nhỏ chân tiên có thể nhìn thấy, chớ đừng nói chi là chỉ điểm. So sánh cùng nhau, tiên đan diệu dược tuy nói cũng là hiếm thấy trên đời, nhưng cuối cùng có một tia hy vọng. Đối với Lâm Diệp mà nói, nàng trước đây hiển nhiên đã không tiên đan, lại không có đại năng mắt xanh, lấy về phần đồ có đại thừa đỉnh phong tu vi, mắt nhìn lấy chỉ kém lâm môn một cước liền có thể tu thành địa tiên. Nhưng thủy chung kém khẽ run rẩy, nguyên bản mượn nhờ đạo trường, còn có vừa hiện hy vọng, phóng ra còn lại kia nửa chân, đáng hận kết quả là vẫn là bị Vân Thanh, Vân Đức họa họa đi. Thế là, Lục Thanh Phong tới chính là thời điểm đại năng, Hoàng Đình Kinh, có chút hóa đại pháp. Đối với loại tình huống này, hiệu dụng mạnh không thua kém một chút nào kim tiên đại năng truyền đạo cách nói. Tiên đan, đối với đường đường lôi bộ chóc thần đại tướng mà nói, cũng không tính là gì. Ngoặc kép, một mực thoải mái tinh thần chính là, đây là xích tiên đan, có thể trừ tà ma, đây là ô cấu tiên đan, nhưng tẩy luyện tiên khu, đây là tử vi tiên đan, phá hết thảy tà chướng. Còn có, Lục Thanh Phong đem trong đó quan ải cẩn thận giải thích một phen, tiếp lấy lại một khắc không ngừng lấy ra từng nhánh ngọc tịnh bình. Bên trong phát ra nồng đậm đan hương. Đều có một hạt nhân thế hiếm thấy, thậm chí trong địa tiên giới cũng rất là khó được huyền diệu. Tiên đan, oanh, dù cho có ngọc tịnh bình ngăn trở, Lâm Diệp vẫn như cũ có thể cảm ứng được trong bình như nắng gắt thuần dương khí cơ chất chứa. Hiển lộ thế gian, làm cả nhị khí phong cũng vì đó chấn động. Trước kia uể oải suy sụp hoa cỏ cây cối, lập tức tinh thần phấn chấn, rất có khởi tử hồi sinh chi thế. Không hổ là tiên gia đan dược, một sợi khí cơ đều có hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu. Tiên đan, nhiều như vậy tiên đan. Lâm Diệp lông mi run rẩy, nàng tự hỏi những năm gần đây kiến thức bất phàm, nhưng giờ phút này thấy lão sư không đòi tiền giống như lấy ra từng hạt tiên đan, vẫn như cũ nhận xung kích, không cần suy nghĩ nhiều liền có thể đoán ra giá trị. Những này tiên đan một khi thả ra, tại Nam Hoa giới bên trong sợ là muốn để những cái này chân tiên địa tiên đánh vỡ đầu đi, nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Lão sư, ta, Lâm Diệp khi thì nhìn xem lão sư, khi thì nhìn xem tiên đan, lúng ta lúng túng nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Trước sớm đầy bụng lời nói, lúc này cũng tất cả đều thành trống không. Đừng nghĩ quá nhiều, tiên đan ngươi trước cất kỹ, vì sư nơi này còn có một chuỗi tiên gáo, chỉ có tiên linh chi địa tài có thể thai nghén, cực kỳ khó được, một hạt nhưng chướng ngàn năm pháp lực, cũng có điều trị tiên khu, thần hồn hiệu quả, nơi này tổng cộng 17 hạt, ngươi sau khi ăn vào, có thể đem một thân pháp lực rèn luyện viên mãn, đến lúc đó vi sư lại giúp ngươi chứng đạo, chân tiên tu chính tông cấp pháp môn, đến tham đạo cảnh đỉnh phong, bước vào trường sinh mê vụ, nên có một nguyên hội pháp lực. Lâm Diệp những năm này tuy không theo không dựa vào, nhưng chinh chiến nhiều năm, sát phạt không ngừng, phổ thông chân bảo diệu dược cũng không ít gặp, miễn cưỡng đem pháp lực tu hành viên mãn, chừng một nguyên hội, nhưng trước đây không lâu đột phá thất bại, pháp lực rút lui, hao tổn pháp lực gần vạn năm, tổn thất không nhỏ. Đây cũng là Vân Thanh, Nguyên Sơn bọn người, thậm chí Lâm Diệp chính mình cũng nhận định lại không khả năng đột phá địa tiên nguyên nhân, bất quá Lục Thanh Phong khác không nhiều, tăng trưởng pháp lực tiên đan linh vật lại quả thực không ít. Trong tay sâu này hồng hoang ở trong cũng khó khăn được gặp một lần tiên gáo. Chính là một cọc, đây là hắn kia phủ tướng quân bên trong đệ tử trường sinh đạo nhân Trịnh Sất hiếu kính. Kế hoạch tới, thứ 12 thế tại ngũ phương giới nhận lấy cái này đệ tử. Cũng coi là Lâm Diệp sư huynh, không tính ngoại nhân, lão sư. Lâm Diệp hốc mắt phiếm hồng, thấy lão sư không ngừng ra bên ngoài xuất ra từng cọc nghe rợn cả người mờ mịt tiên đan. Cùng một chuỗi tỏa ra ánh sáng lung linh tiên quả, cảm thụ ở trong từng tia từng sợi thuần dương khí cơ cùng dồi dào tiên khí. Chỉ cảm thấy trong lòng dòng nước ấm phun trào, trong lúc nhất thời trong đầu lại hiện lên ban đầu ở lưỡng cực tinh phong nguyệt tinh lúc lão sư dốc lòng chỉ điểm bọn hắn sư huynh đệ mấy người tu hành cảnh tượng. Khi đó lão sư cũng là như vậy, không tiếc đan dược pháp khí, chỉ bất quá ban đầu là đê giai linh đan, bây giờ lại là kỳ chân tiên đan. Năm tháng biến ảo, nhưng sư đồ tình nhưng lại chưa bao giờ biến qua. Lâm Diệp trong lòng chua chua, trong mắt đại khỏa nước mắt lăn xuống tới. Những năm này, đầu tiên là cùng các sư huynh đệ cùng một chỗ lưu lạc, về sau độc thân một người, bất luận là linh đan linh thảo, kỳ chân dị bảo, tất cả đều muốn mình đi mưu tính, đi dốc sức làm, chưa từng có qua. Tiên đan tiên quả đưa tay tức đến, toàn không làm ơn thời điểm. Trước đây một phen hàn triệt cốt, bây giờ cuối cùng khổ tận cam lai, hưởng thụ ân sư phía trước nhẹ nhõm cùng ấm áp. Lâm Diệp chỉ cảm thấy lão sư vừa đến, tất cả từng để cho nàng nóng lòng khó ứng phó vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng. Vai hơn vạn nặng sơn đốn lúc dỡ xuống hơn phân nửa. 10 vạn năm qua ít có khoan khoái. Lão sư, Diệp Nhi rất nhớ ngươi. Thầm nghĩ lấy những năm này đau khổ, Lâm Diệp lại nhịn không được. Đầu tiên là khóc nức nở, sau đó khóc lớn, cuối cùng dứt khoát liền nằm ở lão sư trước mặt gào khóc không thôi. Tê tâm liệt phế, khiến người không khỏi sinh lòng thương tiếc. Đều đi qua. Lục Thanh Phong vỗ nhẹ Lâm Diệp phía sau lưng, chậm âm thanh trấn an, thất bảo sơn chung cuộc thế tạm định, ở xa được, hảo hai nước giao giới, ở vào thiên cổ hùng quan công kích quan bên cạnh, có một chỗ gọi là độ ách phong đỉnh cao nhất trời chiết. Cả ngày cuồng phong càn quấy, điện thiểm sấm sét không ngừng, ít ai lui tới, nửa năm trước. Một nam một bắc hai vị đắc đạo tiên sư hội tụ ở đây, phân tòa sơn đỉnh hai bên, lấy thiên địa làm bàn cờ, phong lôi làm quân cờ, đánh cờ một ván đến nay chưa phân thắng bại. Hai vị tiên sư địa vị tất cả đều lớn đến kinh người. Mặt phía bắc cái kia là Thần Tiêu phái trưởng giáo Chính Thanh đạo nhân, mặt phía nam vị kia là Mao Sơn đạo trưởng giáo Kế Uyên đạo nhân. Đều là hai phái người đứng đầu nhân vật, xưa nay xung khắc như nước với lửa, hôm nay đánh cờ ở đây, càng là mũi như kim, quân cờ rơi xuống dẫn tới độ ếch trên đỉnh cương phong cuồn cuộn. Lôi đình vang vọng, Chính Thanh tiên sư tọa bắc triều nam, mi tâm có một đạo dựng thẳng văn, tương tự sấm chớp, một mặt chính khí, một tử rơi hạ phong lôi tề động. Sông Kế Uyên đạo nhân cười nói, tính toán thời gian, kia Thất Bảo Tiên Cô có thể hay không tu thành chính quả? Ngay tại mấy ngày nay, không tệ, Kế Uyên đạo nhân hạc phát đồng nhan, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, so sánh với chính thanh tiên sư uy nghiêm chính khí, ngược lại là càng nhiều mấy phần mờ mịt tiêu dao ý cảnh. Được nghe chính thanh tiên sư lên tiếng, Kế Uyên đạo nhân giống như không thèm để ý, tùy ý gật đầu đáp, chợt một chỉ lôi cuốn phong lôi, rơi vào cuồn cuộn trên bàn cờ, cương phong lóe sáng, cuốn đi lôi đình như hải, Thất Bảo Tiên Cô chứng địa tiên đại đạo, đạo hữu không đi hộ pháp tả hữu, chỉ dựa vào quý phái hai vị tiên sư sợ là hung hiểm. Chính thanh tiên sư cười, tùy ý lạc tử, Kế Uyên đạo nhân bất vi sở động, sáng sủa nói, thành cần, Nguyên Sơn hai người học nghệ không tinh, đạo hạnh có hạn, lần này Thất Bảo Sơn chiến dịch, còn nhiều hơn lại đạo huynh môn hạ hai vị kia vân chữ lót đệ tử. Kế Uyên đạo nhân dù người tại độ, ách phong, nhưng đối với Thất Bảo Sơn tình huống cũng biết được không ít. Hơn 4 tháng trước, thần tiêu phái Vân Thanh, Vân Đức cùng man hoang hai đại yêu ma hiện thân Thất Bảo Sơn. Thành cẩn đạo cô liền có truyền tin tới, ẩn ẩn có chuyện nhờ viện binh chi ý. Chỉ là, Mao Sơn đạo nội tình cùng thần tiêu phái cũng liền tại san san với nhau. Nguyên núi, thành cẩn đi Thất Bảo Sơn về sau, còn sót lại mấy vị thuần dương tiên sư. Cũng liền miễn cưỡng đem thần tiêu phái tiên sư ngăn chặn. Lại quất không ra lục giai tiên sư. Ngược lại là thần tiêu phái. Trước đây một mực không lộ liễu bí ẩn. Lại lấy bí pháp bào chế ra hai tên thuần dương tiên sư. Đối thần tiêu phái bí pháp này, Kế Uyên đạo nhân dĩ vãng cũng có mấy phần nghe thấy. Tuy nói bí pháp tạo nên tiên sư đại giới không nhỏ. Lại thành tựu tiên sư về sau pháp lực đạo hạnh cũng xa không bằng chính thống tiên sư. Nhưng cuối cùng vẫn là vào lục giai, hoàn toàn không phải ngũ giai thiên sư, chân tiên có thể so sánh. Đối với Thất Bảo Sơn tình thế, Kế Uyên đạo nhân không lắm xem trọng, thần tiêu phái trăm phương ngàn kế. Đây là quyết tâm không tiếc đại giới cũng muốn chém đứt Thất Bảo Tiên Cô tiền đồ. Nhỏ nhỏ Thất Bảo Sơn làm sao có thể cản? A, tiểu bối ân oán, để đạo hữu chê cười. Chính thanh tiên sư khẽ cười một tiếng, không để ý tới Kế Uyên đạo nhân trong lời nói nhàn nhạt mỉa mai chi ý. Kế Uyên đạo nhân chấp tử tư nghĩ kỹ, trong miệng lại khuyên lơn, Thất Bảo Tiên Cô chứng đạo đang nhìn. Nàng cái kia sư đệ tại ngươi thần tiêu phái cũng có không ít thời gian. Đạo huynh sao không sớm đi thả về, miễn giáo tứ phương đồng đạo chê cười. Ô, chính thanh tiên sư nghe xong, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ châm chọc, cười nhạo nói, đạo hữu coi là thật muốn để người kia ra. Kế Uyên đạo nhân không đáp lời nói gốc ra, chỉ nói, còn xin đạo huynh tạo thuận lợi. Ha ha, bần đạo như thả về sư huynh của nàng, sợ đạo hữu muốn sinh oán trách. Chính thanh tiên sư đại diêu kỳ đầu, không thả, không thả. Kế Uyên đạo nhân ngẩng đầu, hướng chính thanh tiên sư nhìn lại, đáy mắt xẹt qua dị mang, nhếch miệng cũng không nói nhiều. Chấp tử liền muốn rơi xuống, lại chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía mặt phía nam hô hô hô. Nhưng thấy một đầu tiên hạc vỗ cánh, vỡ vụn tường vân mà tới. Chính thanh tiên sư thấy tiên hạc, lại đi về phía nam mặt mắt nhìn, cảm thấy nhíu mày nhất thời có bất diệu cảm giác. Cái này ngay miệng Mao Sơn tiên hạc nam đến, không cần nhiều lời, nhất định là đến từ Thất Bảo Sơn tin tức. Nhưng Mao Sơn đạo có tiên hạc, mà hắn thần tiêu phái kim hổ nhưng không thấy tung tích. Đây cũng không phải là điểm tốt. Kế Uyên đạo nhân hiển nhiên cũng nhận ra trong đó cổ quái, trên mặt hiện ra ý cười. Song đang cùng tiến lên lễ tiên hạc khẽ vuốt cằm, liền gặp tiên hạc rơi vào Kế Uyên đạo nhân lòng bàn tay. líu xíu không biết nói cái gì. Kế Uyên đạo nhân trên mặt ý cười bất động, chỉ là theo thời gian chuyển rời, nụ cười này chỗ sâu lại nhiều hơn mấy phần khó tả ý vị. Thẳng đến tiên hạc quang mang tán đi, hóa thành bình thường hạc giấy, Kế Uyên đạo nhân mới ngước mắt hướng Chính Thanh tiên sư nhìn lại. Cái nhìn này, giống như hí giống như hước, khiến Chính Thanh tiên sư trong lòng cổ quái càng sâu. Không để ý thế cuộc, tại chỗ bấm đốt ngón tay tính toán. Một lát sau, thật can đảm, gầm thét một tiếng, sắc mặt đột biến, lật tung bàn cờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.